Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5162, cảnh giác 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát, nữ tử ngoài ý muốn thả yêu hoặc tiếng nói vang lên, nha thật là lợi hại tiểu nương tử, chính là, kia lại như thế nào? Các người cuối cùng, vẫn là đến chết, nữ tử sâu kín tiếng ca vang lên, ở kia đi hoàng tuyền trên đường, mở ra nhất diễm lệ xá lợi hoa. Giống như là máu tươi phô thành tử vong chi lộ, nhiều ít sinh mệnh bị lửa lớn cắn nuốt, tử vong đi. Khúc Đản Nhi vẫn luôn ở quan sát đến xá lợi hoa nở hoa quy luật, cũng mơ hồ lấy ra nó quy luật. Ước chừng, mỗi cách 5 tức thời gian, nó liền sẽ tràn ra một mảnh cánh hoa. Mắt thấy, liền dư lại một mảnh cánh hoa. Thành Thành, nơi này liền giao cho ngươi. Khúc Đản Nhi khẽ quát một tiếng, lưu ý mây tía kết giới, thân ảnh đã là biến mất tại chỗ. Mặc Liên Thành đám người lại xem qua đi thời điểm, chỉ thấy kia mặt mảnh khảnh thân ảnh lướt qua cuồn cuộn dung nham, lăng không phi mạt, khoảng cách kia xá lợi hoa chỉ có một tay chi gian. Bỗng chốc, kia long chảo cánh hoa dựng thẳng lên, hoa tâm phát ra thê lương thả bén nhọn quỷ gào. A, à, cách tương đương khoảng cách, Mặc Liên Thành bọn người có thể cảm giác được kia tiếng nói uy lực xuyên thấu màng tai, kích thích thần hồn. Càng không nói ly nó gần nhất Khúc Đản Nhi, Trích Hoa động tác cứng lại. Chính là kia cứng lại, bên cạnh Hòa Thúc liền đột nhiên hướng Khúc Đản Nhi tập kích mà đến. Mặc Liên Thành lạnh giọng quát, Đản Nhi cẩn thận. Khúc Đản Nhi ngẩng đầu, sắc bén như đao, ánh vào mi mắt, nàng bị đâm vào trong mắt, co rụt lại. Lúc này, nàng vẫn là có cơ hội tháo xuống xá lợi hoa. Chính là, nếu tháo xuống xá lợi hoa, phải sinh sôi ngao hạ này đó Hòa Thúc công kích. Mà này Hỏa Thúc, rõ ràng, không phải bình thường hỏa. Cùng loại với nghiệp hỏa, nó đốt cháy, là người linh hồn. Này, không phải nàng có thể thừa nhận, cho dù nàng may mắn thừa nhận được, kế tiếp vấn đề đâu. Thành Thành bọn họ làm sao bây giờ? Nơi này, chỉ có nàng không chịu xá lợi hoa ảnh hưởng, nếu nàng bị thương. Nghĩ vậy một chút, Khúc Đản Nhi mắt đẹp hàm chứa không cam lòng. Lại không cam lòng, cũng không thể không từ bỏ lần này cơ hội. Nàng thủ đoạn vừa truyền, thân hình vừa động, tránh đi. Hỏa hấp tập kích, thất bại. Này đó Hỏa Thúc rơi xuống một cái không, thẳng tắp mà hạ xuống dung nham bên trong. Dung nham phát ra kịch liệt tiếng vang, từ từ mà quay cuồng, giống có cái gì hung thú tại hạ phương làm ầm ĩ, kích khởi dung nham, giống bọt nước giống nhau khắp nơi vẩy ra. Tích tích hồng quang nhảy đến trời cao, lại nhanh chóng rơi xuống, một lần nữa cùng dung nham dung hối nhất thể. Kìa mênh mông vô bờ dung nham, càng thêm trở nên sôi trào. Nó giống như ban đêm mãnh liệt mênh mông biển sâu, kịch liệt quấy, quay cuồng, nó nhan sắc, từ đỏ tươi trở nên đỏ sậm. Khúc Đản Nhi tránh né thường thường toát ra Hỏa Thúc tập kích, thân hình xuất hiện ở ly xá lợi hoa không xa. Hơi làm tạm dừng, lại không dám có lầm, lập tức nhảy thân, lần thứ hai chiều xá lợi hoa phương hướng lao đi. Hỏa Thúc lại sôi nổi đánh úp về phía nàng. Ngay cả dung nham hạ, thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên bắn ra Hỏa Thúc, đánh úp về phía Khúc Đản Nhi. Càng là tới gần, Hỏa Thúc càng là dày đặc, Khúc Đản Nhi như cũ ở giơ tay có thể với tới địa phương, bị bắt lộn trở lại. Phía dưới, dung nham quay cuồng, mặt ngoài phát ra thầm thì mạo phao thanh, từng bước tiểu lốc xoáy, đang tản phát ra năng nhiệt nhiệt khí, vô pháp dừng chân. Khúc Đản Nhi chỉ có thể lợi dụng linh khí, lăng lập giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hơi hơi thở phì phò, mặt ngoài dường như không có việc gì. Trời biết, giờ phút này, nàng tâm, cỡ nào rối rắm, cỡ nào hỗn độn. Nàng tưởng, nàng gặp được nan đề, xá lợi hoa không có tưởng tượng dễ dàng trích. Hiện giờ, xá lợi hoa liền dư lại một mảnh cánh hoa, đó là toàn bộ khai hòa. Bất quá đảo cũng có chút thực đáng giá chú ý, bởi vì lúc trước năm tức khai một cánh hoa quy luật. Hiện giờ đã vượt qua năm tức rất nhiều, cuối cùng một mảnh cánh hoa lại chậm chạp không có tràn ra. Trước mắt, muốn như thế nào giải quyết? 5165, cách chương.